Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Thiếp Thần Hộ Vệ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã được phái đến để bảo hộ cho một cô nàng tên là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Có vẻ như cha mẹ cô nàng là gọi là những cái nhà khoa học để nghiên cứu ra COVID-19 chẳng hạn, đấy. Hoặc là nghiên cứu ra một cái vũ khí gì đó đại khái là hàng tuyệt mật quốc gia. Và trong thời gian hoàn thành này cô nàng sẽ có thể bị bắt làm con tin để đe dọa tới cha mẹ cô nàng. Cho nên là Hạ Thiên đã được cử đến để bảo vệ. Tuy nhiên thì ấn tượng ban đầu của Hạ Thiên đối với cô nàng này là không tốt lắm. Một là hắn đã gọi là sờ soạng cô nàng, rồi hai nữa là ăn mặc thì bẩn thỉu. Đấy, rồi là đến nhà thì chỉ đòi ăn, vân vân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời điểm Mộ Dung Hiểu Hiểu và quản gia đi tới phòng ăn thì phát hiện phòng ăn đã là một mảnh hỗn độn. 8 món ăn cùng với một cái nồi cơm đều đã không còn một mảnh, mà lúc này thời gian chưa tới 2 phút. Hạ Thiên vậy mà đem tất cả những đồ này đều đã ăn xong. Chủ yếu nhất là cái bụng quán chỉ lớn như vậy, hắn làm sao chứa hết những vật này? Thùng cơm. Đây là suy nghĩ duy nhất ở trong lòng của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Gia hỏa này chính là một cái thùng cơm di động. Những đồ ăn kia đủ để cho 5-6 người ăn, thế nhưng chỉ một mình hắn đã hốc hết. Hai tay của Mộ Dung Hiểu Hiểu chống nạnh, phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Người, cái con hàng thùng cơm này, người đem tất cả đồ vật của chúng ta đều ăn cả, ta muốn khai trừ ngươi. Ách, các người cũng ăn sao? Ta còn tưởng rằng đây là chuẩn bị cho một mình ta. Hạ Thiên vỗ vỗ bụng, thập phần thỏa mãn mà nói. Quản gia, ngươi mau nhìn hắn đi. Ngay cả cái lượng cơm này thôi thì cũng chẳng có nhà nào nuôi nổi. Ta nhất định phải khai trừ hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu thật vất vả mới tìm được một cái cớ, vội vàng nói với quản gia. Không sao, phụ thân của ngươi nói, hết thảy tiêu xài từ hắn đều do phụ thân ngươi trả. Quản gia mỉm cười nói. Tức chết ta rồi. Đại tiểu thư tức giận trực tiếp rời khỏi phòng ăn. Hạ tiên sinh, ngài chớ có để ý, đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngài cần gì có thể gọi điện cho ta, hoặc cũng có thể bảo lái xe hỗ trợ xử lý. Mấy ngày nay, đại tiểu thư liền giao cho ngài. Quản gia đối với Hạ Thiên vẫn luôn thập phần khách khí. Mặc dù hắn không biết thân phận của Hạ Thiên, nhưng hắn hiểu chuyện lần này có quan hệ với quốc gia, thậm chí ngay cả những lãnh đạo cao nhất của quốc gia cũng đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Vì lẽ đó quốc gia mới có thể phái người đến để bảo hộ cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Quốc gia biết được sự quan trọng của sự tình lần này, vì lẽ đó mà người họ phái tới nhất định phải là cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua tuổi tác thì không lớn, mà trừ ăn ra thì chưa thể hiện ra được năng lực gì khác. Nhưng hắn tin chắc rằng người mà quốc gia phái tới không phải là đổ hao cơm tốn chỗ. Nhà, nếu như không có việc gì, vậy ta đi ngủ một giấc đây. Hạ Thiên vỗ bụng sau đó trở về gian phòng của mình. Mộ Dung Hiểu Hiểu cứ như vậy, ngồi trong phòng khách nhìn thấy Hạ Thiên tiến vào phòng ngủ. Nàng thực sự sắp bị làm tức chết rồi. Heo, hắn chính là một con lợn, ăn no rồi ngủ, ngủ xong lại ăn. Còn nói cao thủ gì chứ? Ta, ngoại trừ nhìn thấy hắn có thể ăn ra, thì là không có bất cứ bản sự gì cả. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy Hạ Thiên vậy mà đi ngủ thì hết sức bất mãn. Nàng càng nhìn Hạ Thiên lại càng tức giận. Đáng ghét, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi ngươi đi. Quản gia lúc này cũng đã rời đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi trong phòng khách một hồi, chơi iPad một hồi, lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nàng căn bản cũng không có tâm tư để chơi. Tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên người Hạ Thiên. Nàng đang suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể đuổi hắn đi. Thế nhưng, suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Đúng rồi, ta có thể đi tìm Huyên Huyên. Huyên Huyên nhất định là sẽ có ý kiến hay. Thời điểm Mộ Dung Hiểu Hiểu nghĩ đến Huyên Huyên, trên mặt liền xuất hiện nét vui mừng, sau đó lấy ra điện thoại, gọi một cú cho tỷ muội tốt nhất của nàng, Huyên Huyên. Nàng đem đầy một bụng ủy khuất đều chút cho Huyên Huyên nghe. Huyên Huyên là một người rất biết lắng nghe. Nàng cứ như vậy nghe Mộ Dung Hiểu Hiểu oán trách, tố khổ. Nói xong rồi chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Huyên Huyên. Ân, nói xong rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp. Kỳ thực phụ thân người cũng đã nói rồi. Người này nhiều nhất chỉ ở đây 15 ngày thôi. Vậy thì người nhịn hắn 15 ngày là được rồi. Sau 15 ngày hắn tự nhiên sẽ rời đi thôi. Huyên Huyên nói. Không được, ta một ngày cũng nhịn không nổi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp lại. Người nhà hiện tại đang là tức giận bốc lên đến tận đỉnh đầu. Nếu không thì ngươi ra ngoài hít thở không khí một chút đi, tới tìm ta. Chúng ta ra ngoài tản bộ, như vậy tâm tình của ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều. Huyền Huyền mở miệng nói ra. Tốt, vậy thì ta sẽ tới tìm ngươi, để cho con lợn chết kia ngủ đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói xong trực tiếp ra ngoài. Tài xế, mang ta đến chỗ của Huyền Huyền. Vâng, đại tiểu thư. Tài xế lúc này đánh xe ra ngoài. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa rời khỏi nhà thì tâm tình tốt lên rất nhiều, bởi vì nàng rốt cuộc có thể không cần nhìn thấy người chán ghét kia nữa. Thế nhưng thời điểm mà nàng mở cửa xe, cả người đều bị sợ đến ngây ra. Ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy được Hạ Thiên, lúc này hắn đang ngồi ở ghế sau. Nàng vốn cho rằng là mình có thể vứt bỏ Hạ Thiên để ra ngoài giải sầu một chút, thế nhưng không nghĩ tới hắn cũng ở đây rồi. Thật sự không khác nào là thấy quỷ. Hạ Thiên vừa rồi rõ ràng còn đang ở trong phòng ngủ, nhưng bây giờ vì sao lại đột ngột xuất hiện trong xe? Tài xế còn nhìn chùm chìa khóa xe trong tay mình mà sững sờ, bởi vì vừa rồi hẳn là cửa xe khóa mới đúng. Ta đương nhiên phải ở nơi này, ta thế nhưng là cận vệ của ngươi. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói, mình là cận vệ, mà cái gì gọi là cận vệ, đó chính là thiếp thân bảo hộ, một tấc cũng không rời. Ta muốn đi tìm bằng hữu của ta, ngươi đi xuống cho ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nói với Hạ Thiên. Từ đi giờ trở đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời, đây là nhiệm vụ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Ngươi đây là hạn định tự do của ta, ta có quyền cáo ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Vậy thì đi cáo đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Đại tiểu thư, tài xế lúng túng nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lái xe đi, coi như hắn không tồn tại. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói thẳng. Tài xế tiếp tục lái xe, Hạ Thiên thì ngồi trong xe tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Hạ Thiên lại ngủ, Mộ Dung Hiểu Hiểu hận không thể trực tiếp bóc cổ chết Hạ Thiên. Nàng đã sắp bị Hạ Thiên làm cho giận điên lên. Hạ Thiên cả ngày giống như trừ ngủ ra thì chính là ăn. Uầy, chớ có ngủ nữa. Mộ Dung Hiểu Hiểu thực sự là nhìn không được. Ăn cơm rồi ư? Hạ Thiên mở mắt nghi ngờ hỏi. Ăn, ăn. Ngươi một ngày trừ ngủ và ăn ra, vậy còn sở thích khác không? Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói. Có chứ, Hạ Thiên nói. Vậy nói nghe một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu không nghĩ tới là quái nhân này trừ ăn và ngủ lại còn có sở thích khác. Cua gái, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Chỉ bằng ngươi mà còn có thể cua được gái sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không có trả lời, mặc dù dáng dấp của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng rất tốt, thế nhưng nếu mà để so sánh với Lâm Băng Băng và bọn Tăng Nhu thì lại lộ ra không có gì đặc biệt. Nếu như nhất định phải nói nàng có điểm đặc biệt thì chính là cái nốt ruồi ở trong lông mày, rất là đẹp. Đây là một dạng nốt ruồi duyên, giống như trong lông mày có ẩn giấu long châu vậy. Chỉ bất quá tuổi tác của nàng hiện tại không lớn, nếu như qua vài năm nữa, nàng tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nhân. Thôi đi, không nói lời nào chính là thừa nhận chứ gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu không để ý tới Hạ Thiên, mà quay đầu nhìn điện thoại. Tin tức lớn, đảo quốc vậy mà cho người tập kích thành phố Giang Hải, số lượng lên đến hàng vạn. Bọn hắn thực sự hình như giống như muốn đoạt một vật phẩm như là cái mũ gì đó. Ta dựa vào, đảo quốc đây là muốn dự định khai chiến hay sao? Thời điểm nhìn thấy tiêu đề này, Mộ Dung Hiểu Hiểu quả thực giống như thấy được đại tin tức, mà tin tức này là tiêu đề của rất nhiều tờ báo lớn. Quá lợi hại đi, quốc gia của chúng ta thực sự là lợi hại. Hiện tại tin tức này đã là tin tức lớn trên trường quốc tế. Đảo quốc công nhiên phái ra hơn vạn người khác nhau, đồng thời đánh lén khắp nơi ở thành phố Giang Hải. Thế nhưng bọn hắn chưa tới nửa ngày đã bị chế phục rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn tin tức này kinh ngạc không nói nên lời. Nàng trước kia cũng nghe nói quốc gia của mình là một quốc gia thần thánh. Vô luận là địch nhân gì chỉ cần bước vào Hoa Hạ thì không có khả năng sống sót. Nàng vốn coi đó chỉ là lời chém gió của bọn yêu nước mà thôi. Nhưng lần này nàng thực sự đã kiến thức được sự lợi hại của Hoa Hạ. Đại tiểu thư, kỳ thực không phải là các thành phố cũng đều trâu bò giống như Giang Hải về đâu. Mặc dù quốc gia của chúng ta lợi hại, điều đó là không sai. Nhưng ta nghe người ta nói, thành phố Giang Hải sở dĩ có thể lợi hại đến như vậy, đều có nguyên nhân cơ bản nằm ở việc, đó là nơi đó có lão bản của tập đoàn Hạ Thị. Ta nghe người khác nói, hiện tại toàn bộ thành phố Giang Hải đều nằm trong vòng bảo hộ của hắn, coi như con ruồi cũng không bay vào được, mà không có người nào dám đến thành phố Giang Hải mà phạm tội. Hiện tại thành phố Giang Hải đã gần như biến thành một địa phương mà ban đêm đi ngủ, không cần đóng cửa, cho gió lạnh và lùa chết luôn. Lái xe lúc này mở miệng nói, tập đoàn Hạ Thị, ngươi nói là tập đoàn đã quyên góp tới 27 tỷ Mỹ Kim ấy hả? Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi sững sờ. Chính là tập đoàn Hạ Thị đó, lão bản của tập đoàn cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn là ai, nhưng mà toàn bộ thành phố Giang Hải hiện giờ đang cấp tốc phát triển, vô luận là kinh tế hay là dân sinh cũng là do một tay hắn tạo nên. Lái xe tiếp tục nói, thật là một người lợi hại. Một người mà có thể thay đổi cả hướng phát triển của cả một thành phố. Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm khái. Nàng đối với người thần bí này cảm thấy hết sức hứng thú. Ta từng nghe người ta nói là có tin tức ngầm nói, lão bản của tập đoàn Hạ Thị kia chẳng qua chỉ là một nam tử, tuổi đâu đó chỉ khoảng chừng 20 thôi. Lái xe lại thần bí mở miệng. Cái gì? Nam tử tuổi độ 20? Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là Phú Nhị Đại sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu lần nữa lại hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Hắn ít nhất phải là Phú Nhất Đại, lái xe nói. Nếu như hắn là một nam tử chỉ hơn 20 tuổi, vậy thì ta liền gả cho hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẻ mặt sùng bái mà nói, dạng người trong truyền thuyết bí ẩn như vậy chính là thứ mà nàng sùng bái muốn chết. Nàng cũng không biết là cái người được nàng sùng bái như vậy lại đang an vị ở ngay bên cạnh nàng. Hạ Thiên nghe được lời của nữ tử này cũng móc điện thoại ra. Không cho phép gọi điện thoại. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên muốn gọi điện thoại vội vàng hô lên. Ta chẳng qua chỉ là hộ vệ của ngươi, cũng không phải là nam sủng của ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bấm số của Tử Lão. Tử Lão, tình huống thế nào? Tràng diện đều đã được khống chế, bất quá lần này đảo quốc phái tới không ít cao thủ. Ân, không nên chủ quan. Yên tâm đi, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bọn hắn tới một cái, chúng ta sẽ xử lý một cái. Ân, cẩn thận mà làm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thôi đi, thần thần bí bí, ngươi không phải là một bảo tiêu sao? Có bản lĩnh gì? Nói nghe một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Bản sự lớn nhất của ta chính là ăn được, ngủ được, Hạ Thiên nói. Quả nhiên, chỉ là con heo. Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh thường. Mộ Dung Hiểu Hiểu đúng là không phản ứng với Hạ Thiên nữa. Đại tiểu thư, Huyên Huyên tiểu thư ở phía trước rồi. Lái xe này cũng là nhận biết Huyên Huyên. Hắn cũng biết quan hệ giữa đại tiểu thư và Huyên Huyên và cũng đã từng gặp Huyên Huyên nhiều lần. Huyên Huyên. Mộ Dung Hiểu Hiểu mở cửa sổ xe ra vẫy tay với Huyên Huyên. Người lên trước, ngồi ghế lái phụ đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói thẳng. Hạ Thiên cũng không nói gì, trực tiếp xuống xe, lên ghế lái phụ. Lúc hắn xuống xe thì Huyên Huyên cũng đánh giá hắn một vòng, sau đó lên xe. Hạ Thiên cũng nhìn Huyên Huyên một chút, khuôn mặt khá tốt. Ăn mặc thời thượng, tựa như một người mẫu trẻ tuổi vậy. Hiểu Hiểu, soái ca này chính là bảo tiêu mà ngươi nói sao? Huyên Huyên sau khi lên xe liền nói thẳng. Phảng phất coi Hạ Thiên là không khí, tuyệt đối không che giấu. Cái đó mà đẹp trai, hắn chính là một con lợn, Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói. Nghe được lời nàng, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu lại. Ta cho người biết, ngươi đây là body shaming, công kích nhân thân của ta. Dáng dấp của ta đẹp trai, đó là điều rõ như ban ngày. Ngươi mà đẹp trai, ngươi không có đẹp trai. Mộ Dung Hiểu Hiểu nổi lên tính nết trẻ con. Tốt rồi, Hiểu Hiểu. Huyên Huyên nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Hiểu Hiểu vội vàng khuyên giải. Tốt. Xem trên mặt mũi của ngươi, ta không tính toán với hắn, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Huyên Huyên tiểu thư, ngài thực sự là càng ngày càng đẹp rồi, nếu như tuổi của ta trẻ lại 20 tuổi, ta nhất định là theo đuổi ngài. Lái xe mở miệng trêu đùa. Ngài nếu như trẻ lại 20 tuổi, ta nhất định theo đuổi ngài mới đúng. Huyên Huyên cũng vui đùa cùng với sư phụ lái xe, bọn họ đều đã quen thuộc như người quen cũ của nhau. Huyên Huyên, ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi nhìn hắn một chút đi, giống như cái đuôi vậy. Ta đi đâu hắn cũng muốn đi theo. Mộ Dung Hiểu Hiểu hết sức bất mãn mà nói. Mặc dù Hạ Thiên ngồi ngay phía trước, nhưng nàng một chút ý tứ che giấu cũng không có, cứ như vậy dứt khoát nói thẳng ra. Người nhà, người ta ngồi gần như vậy, ngươi còn nói hắn như thế. Huyền Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Không có việc gì, da mặt hắn rất dày, bằng không thì sớm đã bị ta nói mà bỏ đi rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu thập phần tùy ý nói. Tốt rồi, đừng nóng giận, chúng ta đi khu giải trí chơi một hồi, Huyền Huyền nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, sau đó tài xế đem xe đánh tới vị trí cửa hàng quen thuộc. Hắn luôn biết là Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn đi đâu, bởi vì mỗi lần mà tâm tình của nàng không tốt thì đều sẽ tới nơi này. Tiểu thư, ta đỗ xe ở phía trước, các ngươi cần thì gọi ta là được, tài xế mở miệng. Sau khi nhị nữ xuống xe, trực tiếp đi về phía đằng sau cửa hàng, các nàng cũng không phải muốn đi cửa hàng mua sắm mà là đi khu trò chơi đường phố ở phía sau cửa hàng. Cái khu trò chơi đường phố này cũng là một con hẻm, không phải là chật hẹp nhưng cũng không quá rộng. Nơi đây lại là ký ức tuổi thơ của nhiều đứa trẻ. Mặc dù Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên đều là hài tử của nhà có tiền, nhưng tuổi thơ của các nàng cũng không vui vẻ gì. Tuổi thơ của các nàng là trôi qua trong dương cầm và vũ đạo. Đi, đi chơi bắn súng, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Tốt, Huyên Huyên nghe được là bắn súng thì cũng đặc biệt hưng phấn. Hạ Thiên không nói gì, cứ lẳng lặng đi theo sau lưng hai người bọn họ. Rất nhanh thì họ tới một địa phương gọi là bắn súng. Mà cái gọi là bắn súng này chỉ là súng đồ chơi, bắn nổ những cái viên cầu, to cỡ như quả bóng bàn. Khoảng cách ở ngoài 20 mét, khi mà dùng súng này bắn nổ viên cầu thì sẽ có thưởng. Mà viên cầu càng xa, càng nhỏ thì lễ vật càng quý giá. Tuy rằng nói là quý giá nhưng đại đa số ở đây chúng đều là búp bê vải, thú nhồi bông. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp ném ra 200 đồng rồi cầm lấy một khẩu súng đồ chơi. Ầm. Nàng và Huyên Huyên mỗi người bắn 5 phát, 200 đồng tiền. Mua đạn coi như đã xong, thế nhưng cái gì cũng không có bắn trúng. Thật là mất hứng, lại bắn không trúng nữa. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói. Đúng lúc này nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Người tới. Mộ Dung Hiểu Hiểu bắn không trúng cũng phi thường tức giận, cho nên trực tiếp đem khẩu súng đồ chơi ném cho Hạ Thiên. Người bắn đi, người không phải là bảo tiêu sao? Khẳng định là sẽ bắn trúng. Các người đúng là người thành thực đi chơi đồ lừa đảo. Loại súng đồ chơi này nòng súng đều làm lệch ra, cho nên các người ngắm càng chuẩn thì bắn càng lệch. Hạ Thiên cầm khẩu súng đồ chơi lên mà nói. Thôi đi, bắn không trúng thì nói là bắn không trúng, còn lấy cớ làm gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu thập phần khinh thường nói. Hiểu Hiểu, đừng nói như vậy. Người xem, cái nòng súng của nó rõ ràng là lệch sang bên này. Huyền Huyền cầm cái sổ súng đồ chơi lên ngắm nghía. Huyền Huyền, ngươi cũng đừng nói đỡ cho hắn, tại thế hắn chính là bắn không trúng mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu khiêu khích nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm khẩu súng đồ chơi trong tay Huyền Huyền lên, giao tiền đi. Tốt, lão bản, cho người 100 đồng, cho hắn 5 cơ hội bắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp lại đưa 100 đồng cho lão bản. Hạ Thiên không nói gì, thậm chí cả vị trí của viên cầu hắn cũng không nhìn. Ầm, bá. Viên cầu nhỏ nhất bên trong cùng trực tiếp bị nổ bạo. Wow! Mộ Dung Hiểu Hiểu nháy mắt liều sợ đến ngây người. Hạ Thiên lúc này lại đem súng đồ chơi giao trả cho lão bản. Lão bản cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn viên cầu trong cùng. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hắn đã từng thí nghiệm rồi. Loại súng đồ chơi này tầm bắn xa nhất mặc dù có thể bắn tới, nhưng lực đã không đủ để bắn vỡ cái viên cầu kia. Thế nhưng tiểu tử nhìn qua trắng trẻo này vậy mà lại thành công. Bắn trúng, thực sự bắn trúng. Mặt mũi của Mộ Dung Hiểu Hiểu tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, nhìn vào viên cầu tròn tròn bị bắn trúng. Nàng hiện tại còn cảm giác cái này có chút không chân thực. Vừa rồi nàng nhìn thấy Hạ Thiên bắn ra thực sự quá tùy ý. Thế nhưng, một phát bắn tùy ý như vậy lại bắn trúng viên cầu, hơn nữa còn là bắn vào cái viên xa nhất. Ăn may, ngươi nhất định là ăn may phải không? Nếu như ngươi nghĩ thế mà trong lòng có thể thoải mái một chút, vậy thì coi như ta ăn may. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ta biết, ngươi nhất định là ăn may, bây giờ bị ta nói trúng mới thừa nhận. Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác là mình đã nói trúng tâm tư của Hạ Thiên, cho nên tương đối vui vẻ. Thế nhưng, Huyên Huyên ở một bên lại không cho rằng Hạ Thiên ăn may, bởi vì vừa rồi một súng bắn ra quả thực quá tùy ý, mà trước khi nổ súng, vẻ mặt tự tin của Hạ Thiên không giống như giả vờ. Nói cách khác, người này nhất định là có bản lĩnh thực sự. Mặc dù lão bản thập phần không cam lòng, nhưng vẫn lên mang cái con gấu đồ chơi lớn nhất đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mặc dù nhà của Mộ Dung Hiểu Hiểu thì rất có tiền, nhưng loại lễ vật này nàng cũng rất thích, bởi vì lễ vật này không cần phải bỏ tiền ra, cho nên không che giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt, thậm chí là còn không bắn tiếp 4 phát súng còn dư. Bất quá đồ chơi con gấu này quá lớn, nàng cầm một lúc liền mỏi tay ném cho Hạ Thiên. Uầy, ta là bảo tiêu chứ không phải bảo mẫu. Hạ Thiên giơ tay phát ra kháng nghị. Mộ Dung Hiểu Hiểu vậy mà lại đem hắn trở thành công nhân bốc vác, cái này khiến hắn vô cùng bất mãn. Sau đó thì hai người lại đi chơi trò khác, đó là bộ vòng hay còn gọi là ném vòng. Trong tay cầm một cái vòng nhỏ và ném vào đồ vật ở cách ngoài 5 mét. Nếu như là ném trúng thì sẽ được lấy. Mặc dù đều là một chút đồ vật hết sức bình thường thôi, nhưng mà Mộ Dung Hiểu Hiểu nổi tâm tư muốn chơi, nàng mua mười mấy cái vòng, kết quả là ném đều không trúng. Lần này Mộ Dung Hiểu Hiểu lại tức giận. Tức chết ta rồi, hôm nay vận khí thực sự là không tốt, tất cả là đều bởi vì ngươi. Vì lẽ đó mà vận khí ta mới không tốt như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này thực sự là cạn lời. Mình nằm không cũng trúng đạn, rõ ràng là cái gì cũng không làm. Nàng ném không trúng mà cũng oán trách mình, đây quả thực quá oan uổng ư. Hắn hiện tại đã nhìn ra đám đại tiểu thư này khó hầu hạ cỡ nào. Nếu như không phải là thủ trưởng bảo hắn tới để làm nhiệm vụ thì hắn đã sớm muốn từ bỏ rồi. Mặc dù thủ trưởng không có nói rõ nội dung cụ thể của nhiệm vụ, nhưng từ cú điện thoại vừa rồi Mộ Dung Hiểu Hiểu gọi cho cha nàng, Hạ Thiên cũng đã hiểu được một chút vấn đề. Phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu hẳn là các nhà khoa học, hơn nữa còn là nhà khoa học không tầm thường. Bọn hắn đang nghiên cứu đồ vật gì đó mà chắc chắn là sắp thành công rồi. Cha mẹ nàng đều là những nhân vật trọng yếu ở trong kế hoạch. Vì lẽ đó mà nhất định trong thời gian này sẽ có người nghĩ biện pháp muốn bắt cóc Mộ Dung Hiểu Hiểu, dùng nàng coi như là con tin để áp chế phụ mẫu của nàng. Chỉ cần Hạ Thiên bảo hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu một đoạn thời gian, đợi cha mẹ của nàng hoàn thành hạng mục nghiên cứu, vậy thì Mộ Dung Hiểu Hiểu liền sẽ an toàn. Bởi vì nghiên cứu hoàn thành thì quốc gia sẽ có động tác, đến lúc đó coi như có bắt được Mộ Dung Hiểu Hiểu thì cũng vô ích. Xem ra, trong mấy ngày này sẽ có không ít phiền phức. Thủ trưởng lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho ta thì cũng không thể làm hỏng được. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, vì lẽ đó hắn luôn rất cẩn thận. Bất quá tạm thời chung quanh hắn thực sự không nhìn thấy nguy hiểm gì. Ta muốn chơi cái kia. Mộ Dung Hiểu Hiểu đột nhiên trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Chỗ mà nàng chỉ, Hạ Thiên thật sự cạn lời, nơi đó chính là địa phương mô phỏng CS. CS là một trò chơi dạng như kiểu bắn súng đó. Và cũng chỉ có một đám người coi nơi này giống như là trong game rồi bắn nhau. Đại đa số chơi nơi này đều là hài tử. Coi như là có người thành niên thì bọn hắn cũng sẽ lựa chọn đoàn đội mà đến. Như thế thì có thể tránh khỏi việc ghép đôi, đối chiến với đám hài tử. Bằng không thì coi như buồn bực rồi. Mặc dù đạn này là đạn màu giống như bắn súng sơn vậy, thì đồ vật này có đánh vào người thì cũng chỉ dính chút màu thôi. Nhưng nếu như không cẩn thận mà bắn vào mắt thì cũng sẽ để lại vết thương nhẹ. Cho nên là thường thường người ta sẽ đeo kính bảo vệ. Nhưng mà những người ham thích gọi là phiêu lưu mạo hiểm thì không cần đeo kính luôn. Lúc này trong khu vực chơi CS mô phỏng đều là hài tử. Ngươi nhất định phải chơi CS với một đám hài tử sao? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngươi bị ngớ ngẩn à? Bên kia có khu báo danh dành cho thanh niên. Chỉ cần đủ người thì sẽ tạo thành đội ngũ mà tiến vào. Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh thường nhìn Hạ Thiên, ý là đang nói ngươi là cái đồ thổ báo tử, cái gì cũng không biết. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh ba người các nàng liền tới báo danh, vận khí không tệ lắm, vừa vặn thiếu ba người liền đủ 20, mỗi bên 10 người. Bất quá, Hạ Thiên lại phát hiện ra một sự tình rất là cạn lời. Thời điểm chia tổ thì 10 người đối diện cùng nhau tới có tới 8 người là nam, 2 người là nữ. Còn tổ này của Hạ Thiên thì có tới 9 người là nữ, chỉ có một mình hắn là nam. Thực sự là nhất trì độc tú. Đậu móa, ta chính là một cái bảo tiêu, chứ không phải là người bồi chơi. Hạ Thiên buồn bực nói. Để hắn là một xạ thủ, chuyên nghiệp lại đi chơi đùa súng đổ chơi, đây cũng quá mất thể diện rồi. Bất quá đã như Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn chơi, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Ngươi là một cái đại nam nhân mà lại đi tranh cãi với nữ tử. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Hạ Thiên một chút rồi nói, đừng có làm ta mất mặt. Ta lặp lại lần nữa, ta chẳng qua chỉ là bảo tiêu mà thôi, Hạ Thiên buồn bực nói. Nhanh đi vào đi, nếu bị thua thì chứng minh. Cái bảo tiêu này của ngươi một chút bản lĩnh cũng không có, đều dựa vào thổi ra bò. Mộ Dung Hiểu Hiểu lại mở miệng khiêu khích. Hạ Thiên cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bất kể nói như thế nào thì mình cũng là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, hơn nữa còn là quán quân của tổng quyết tái biệt đội hành động sử. Thế nhưng bây giờ, Mộ Dung Hiểu Hiểu lại để cho mình đi theo nàng, chơi cái loại đồ chơi con nít. Sau khi tiến vào sân thi đấu, Hạ Thiên trực tiếp tìm một địa điểm ẩn nấp, sau đó dựa lưng vào chướng ngại vật để ngủ. Nơi giải rất rộng, bọn hắn khẳng định sẽ phải đánh rất lâu. Mà tỷ số cuối cùng sẽ tính xem là vết đạn trên người của ai ít thì người đó thắng. Song phương tùy ý, tiến lên công kích lẫn nhau. Người là con lợn, cũng chỉ đến để ngủ. Ngươi đừng có tưởng rằng không có người thì chúng ta không thắng được. Mộ Dung Hiểu Hiểu hết sức bất mãn mà nói. Huyền Huyền nhìn Hạ Thiên một chút cũng không có nói gì. Hiện tại các nàng đã thay đổi quần áo trở thành đồ giản dị, cầm súng đạo cụ ở trong tay, khí thế hùng hùng hổ hổ. Giờ khắc này Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác như bản thân mình hóa thân thành một nữ đặc chủng cao thủ. Nàng tưởng tượng là sử dụng thương pháp của mình cực kỳ thần kỳ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Đi, Huyền Huyền, ta nhất định có thể đem đối phương đánh cho hòa rời nước chảy. Lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu đặc biệt hưng phấn. Nha, Huyền Huyền thấy bộ dáng của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không đành lòng đả kích nàng. Đối phương dù sao thế nhưng là một đám nam nhân. Mấy người các nàng toàn nữ làm sao có thể thắng được đám nam nhân đối diện. Thế nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này sĩ khí đang lên cao. Nguyên bản là tâm tình của nàng trước đây là không tốt, thì để cho nàng hưng phấn một chút, cũng có thể vui vẻ lên. Đi, Huyền Huyền, chúng ta xông lên, để con lợn chết kia nhìn thấy năng lực của chúng ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nói xong liền vọt ra, Huyền Huyền chỉ đành phải đuổi theo cước bộ của nàng. Thời điểm các nàng chạy ra được 3 phút thì đã có thể trông thấy đối thủ. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy người đối diện, đừng nói là có bao nhiêu hưng phấn liền vọt thẳng ra. Cú xông lên này của nàng không khác nào trở thành cái bia ngắm sống cho đối phương. Phanh phanh. Nàng còn chưa kịp nổ súng thì trên người đã dính hơn 10 vết đạn. Những vệt màu kia phụt xuống đã đánh cho nàng trực tiếp hôn mê. Hiểu hiểu. Huyên Huyên vội vàng xông lên đem Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo về, kết quả cũng bị bắn trúng mấy chỗ. Mấy nữ tử khác lúc này trạng thái cũng không tốt, các nàng xông lên đều là do quá hưng phấn, kết quả là bị mấy nam nhân ở đối diện trực tiếp dùng hỏa lực áp chế. Mà mấy nữ tử kia cũng chỉ tùy tiện bắn bừa thôi, cái này là chơi đùa cho tận hứng. Hai nữ tử ở bên phe đối diện thì càng sướng, sau lưng có 8 nam nhân bảo hộ, hai người các nàng có thể nói là muốn bắn thế nào thì bắn thế đó. Hiểu hiểu, ngươi không sao chứ? Huyên Huyên vội vàng hỏi. Ta không sao, đạn này bắn cũng không đau, nhưng quá buồn bực đi, ta một phát cũng bắn không trúng, mà lại bị người ta bắn trúng nhiều phát như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu thập phần buồn bực nói. Nàng nguyên bản là tưởng rằng mình trâu bỏ cỡ nào, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy. Nàng mới rồi còn cho rằng mình nhất định là một nữ đặc chủng xuất sắc, hoặc là nữ đặc công có thương pháp như thần. Bắn ra ngoài 3 phát là có thể bắn ngã tất cả. Nhưng bây giờ những vết đạn trên người nói cho nàng biết, nếu như đây là chiến trường thực sự thì nàng đã tử trận không biết bao nhiêu lần, mà cơ thể cũng sắp bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ. Chúng ta rút lui về phía sau đi, bằng không bọn hắn một hồi sẽ xông tới đó. Huyền Huyền nói, không được, ta nhất định phải bắn trả bọn hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu lại vọt ra, thế nhưng lần này càng thảm hại hơn. Nàng vừa lao ra liền bị hơn 10 người cùng một lúc mà bắn vào. Nàng vội vàng rút về. Ta quyết định rồi, chúng ta vẫn nên rút lui trước. Ân. Huyền Huyền và Hiểu Hiểu đều lui về phía sau. Mà hỏa lực đối diện thì càng bắn càng hung mãnh, bọn hắn cũng không ngừng đi tới. Uy, chúng ta đều sắp thua rồi, ngươi còn ngủ. Sau khi Mộ Dung Hiểu Hiểu lui đến bên người Hạ Thiên, phẫn nộ nói. Trò chơi trẻ con đó ta không có hứng thú, Hạ Thiên không thèm để ý tới nàng. Đúng lúc này, đám đàn bà phía đối diện, các ngươi nên đầu hàng đi, chỉ bằng các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đám nam nhân ở đối diện trực tiếp dùng loa tay mà hô lớn. Ngươi có nghe thấy hay không? Bọn hắn đang bảo ngươi là đàn bà kìa. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp thêm mắm dặm muối. Má nó, ai, ai dám mắng lão tử là đàn bà? Hạ Thiên nghe xong trực tiếp đứng lên. Chính là đối diện, ngươi lên xử lý bọn hắn đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu lớn tiếng hô. Tay phải của Hạ Thiên trực tiếp nâng súng đạo cụ lên. Nãi nãi nhà nó, lại dám mắng lão tử là đàn bà. Xem ra, không giáo huấn mấy tên tiểu tử thối các ngươi là không được. Ầm, thân thể quán trực tiếp lao tới. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, mấy nữ tử bên này đều nhìn về phía hắn, bởi vì hắn là nam nhân duy nhất trong đội ngũ, mà vừa rồi hắn một bậc chỉ ngồi ngủ. Hiện tại các nàng đã bị ép đến phòng thủ tận cửa nhà mình, thì nam nhân này lại xuất thủ, phanh. Hạ Thiên bắn súng với tốc độ rất nhanh, mà lại rất tinh chuẩn. Chỉ không đến một phút, hắn đã đem cả một cái băng đạn con thoi đều bắn ra. Một thoi đạn thế nhưng là có cả 100 phát. Lúc này, những người đối diện đều bị hắn bắn cho phát sợ, bởi vì phương pháp của Hạ Thiên quá chính xác. Ai thò đầu ra người đó trúng đạn. Các tỷ muội phản công, Hạ Thiên lớn tiếng hô lên. Nhưng cô gái kia nghe được lời của Hạ Thiên đều chạy ra, đặc biệt là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nàng hiện tại đặc biệt hưng phấn, vừa rồi nàng một mực bị người ta đuổi theo mà đánh, rốt cuộc cũng có thể trả đòn. Người đối diện thấy tình huống không tốt, liền muốn xông ra dùng hỏa lực áp chế, thế nhưng cứ một người thò ra thì bị Hạ Thiên bắn cho một trận loạn đả. Cho nên lúc này trên người bọn họ tất cả đều là vết đạn. Mà hiện tại là đối phương đang áp chế mà đánh, nhưng cô gái sau lưng Hạ Thiên mặc dù thương pháp chẳng ra làm sao, nhưng các nàng được cái là nhiều đạn loạn đả, không cần phải công kích tinh chuẩn cũng có thể bắn cho người ta không ngóc đầu dậy được. Rút lui về phía sau. Những người kia cuối cùng chỉ có thể lui về phía sau, mà hướng bọn hắn rút lui, Hạ Thiên liền dẫn theo 9 nữ tử xông lên phía trước. Chạy à, các người chạy đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu hưng phấn hô to, nàng hiện tại đã hoàn toàn không còn cảm giác buồn bực nữa. Nàng bây giờ đúng là cảm giác mình là một nữ đặc công đặc chủng cao cấp gì đó. Đối phương để cho nàng đánh mà ngay cả cái đầu cũng không ngẩng lên được. Vừa rồi hai nữ tử đối diện vô cùng cản rỡ thì rất nhanh đã bị đánh thành cái sàng. Ở trên đầu, trên người đâu đâu cũng có vết đạn. Hiện tại cái loại cảm giác này thực sự quá sướng đi. Bọn hắn thực sự là đem đối phương áp chế 10 phần, đè ra mà đánh. Đám đàn bà đối diện, các người vẫn nên đầu hàng đi. Chỉ bằng các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hạ Thiên trực tiếp hô lên. Nghe được tiếng la của Hạ Thiên, người đối diện xém chút liền tức chết. Đàn bà đối diện, các người vẫn nên đầu hàng đi, chỉ bằng các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đúng lúc này thì những nữ tử sau lưng của Hạ Thiên cũng đồng thanh hô to. Điều này làm cho đám người đối diện giận sôi gan, nhưng bây giờ bọn hắn vừa ló đầu đã bị Hạ Thiên bắn. 9 nữ tử kia cũng không chút keo kiệt đạn ở trong tay, cứ nhìn thấy người là liều mạng bắn túi bụi. Làm sao bây giờ? Chúng ta có 8 nam nhân, nếu như bại bởi phe đối diện, vậy thì quá mất mặt rồi. Liều mạng vậy, ta đếm đến 3, chúng ta cùng nhau thò đầu ra, chuyên môn bắn về phía nam nhân kia, để cho hắn không thể cản rỡ được. 1, 2, 3. Thời điểm hô đến 3, những người kia cùng một chỗ ngoi đầu lên mà vọt ra. Thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp nổ súng thì Hạ Thiên đã bắn ra một trận loạn đả. 9 nữ tử khác cũng không chút keo kiệt dùng đạn càn quét khắp nơi. 10 người kia triệt để bị bắn cho choáng váng. Tút tút tút tút. Tiếng còi hiệu vang lên, cuộc tranh tài kết thúc. Đội ngũ của 8 nam nhân kia lại thua bại bởi một đội ngũ chỉ có 1 nam nhân. Mặc dù giai đoạn đầu thì Mộ Dung Hiểu Hiểu các nàng là rơi vào thế yếu, thế nhưng những vết đạn trên người các nàng cũng không tới 100. Ở trong đó thì một mình Mộ Dung Hiểu Hiểu đã cống hiến 40 nốt, mà số lượng đạn màu sắc trên người đám người phe đối diện hiện tại cộng lại phải hơn 500, toàn thắng. Bọn người Hạ Thiên vậy mà đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn bên này tự nhiên là một mảng những tiếng hoan hô, mấy nữ tử kia còn trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại, từng người tới ôm hôn thắm thiết. Nguyên bản, thắng lợi là một sự kiện thập phần vui vẻ, nhưng mà Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên được hoan nghênh như thế, lại được một bầy nữ nhân vây quanh, tâm tình của nàng lập tức không tốt, nàng cảm giác như là thứ đồ vật gì đó của mình bị người ta đoạt đi vậy. Mặc dù nàng vẫn luôn muốn đuổi Hạ Thiên đi, hiện tại cũng là như vậy, nhưng mà tâm tình thực sự là không tốt lên được. Hiểu Hiểu, chúng ta cũng thắng rồi, ngươi sao còn không vui? Huyền Huyền khó hiểu hỏi. Hử, ngươi xem bộ dáng của hắn đi, được hưởng thụ như thế, ta mới không cần dạng người này bảo hộ, chúng ta đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói xong trực tiếp bước ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi cũng vội vàng đuổi theo, hắn không dám đem nàng mất dấu. Nhưng cô gái kia nhìn thấy Hạ Thiên rời đi từng người cũng theo ra, lại muốn liên hệ với Hạ Thiên, còn kín đáo đưa cả số điện thoại của mình cho hắn. Hạ Thiên sau khi đơn giản thay lại quần áo là cũng đi ra ngoài luôn. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng với Huyên Huyên sau khi thay quần áo xong cũng từ trong phòng thay đồ đi ra. Hừ, đám fan nữ hâm mộ của ngươi đâu? Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Vừa rồi hắn cũng có khống chế bản thân, biểu hiện ra một chút thực lực, liền mê đảo đám nữ nhân kia. Soái ca, nhớ gọi điện cho ta nha. Đúng lúc này một nữ tử từ trong phòng thay áo đi ra, ném cho Hạ Thiên một cái mị nhãn. Soái ca, đêm nay ta ở nhà một mình. Một nữ tử khác ưỡn cái ngực của mình lên mà nói. Chúng ta đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu bực tức dậm chân, sau đó kéo Huyên Huyên ra ngoài. Hạ Thiên đành phải đi theo. Ngươi đi theo làm gì? Vừa rồi không phải cô ta đã nói là ban đêm ở nhà một mình sao? Ngươi xem một chút, nàng đều đã tao thành cái dạng gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nói. Mặc dù nàng không biết nàng vì cái gì mà phẫn nộ, có thể là do lòng chiếm hữu quá mạnh của nữ nhân. Coi như nàng muốn khai trừ Hạ Thiên thì nàng cũng không hy vọng người khác đem Hạ Thiên bắt cóc, bởi vì nàng đặc biệt chướng mắt với nam nhân này, nhưng là ở nơi khác lại trở thành bánh trái thơm ngon của người khác. Cái này khiến nàng không thể tiếp thu được, giống như là ánh mắt của nàng có vấn đề vậy. Ta là cận vệ của ngươi, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Hiểu Hiểu, đừng nóng giận, chúng ta đi chơi tiếp không? Huyên Huyên vội vàng khuyên giải. Không chơi nữa, về nhà. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp gọi cho lái xe, sau đó đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Huyền Huyền, ngươi cũng đừng về nhà nữa. Tới nhà ta đi, bằng không ta lo tên sắc lang này sẽ làm ra hành động, loạn đả gì đó. Mộ Dung Hiểu Hiểu cố ý đem âm thanh nói lớn, khoảng cách giữa nàng và Hạ Thiên gần như vậy, coi như nàng có nhỏ giọng thì Hạ Thiên cũng có thể nghe thấy, nhưng nàng lại cố ý nói lớn tiếng như vậy. Hạ Thiên không nói gì mà là nhắm mắt dưỡng thần. Hiểu Hiểu, Huyền Huyền vội vàng khuyên giải. Hử, hắn chính là một tên sắc lang từ đầu tới cuối, nếu như không phải sợ quấy rầy cha, ta nhất định sẽ để cha xảo lăn hắn, để cho hắn mất việc làm, cuối cùng để hắn đói chết. Mộ Dung Hiểu Hiểu hung tợn nói, nàng cố ý hất cái mõm về phía Hạ Thiên. Huyên Huyên biết là mình cũng khuyên vô ích, cho nên đành phải lựa chọn trầm mặc. Lái xe chậm rãi về biệt thự nhà của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đại tiểu thư tốt à? Tên gầy trực tiếp cúi chào. Ta trở về đi ngủ, có việc đừng gọi ta. Hạ Thiên sau khi xuống xe trực tiếp đi về phòng của mình. Ngươi chính là một con lợn, trừ ngủ ra chính là ăn. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà nói. Hiểu Hiểu, kỳ thực hắn cũng không tệ mà, lớn lên đẹp trai, bản sự cũng không tệ, hơn nữa còn rất có nhân duyên, Huyền Huyền giải thích. Ngươi sẽ không phải là coi trọng hắn chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu đột nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Huyền Huyền. Nàng đột nhiên cảm giác hôm nay Huyền Huyền có gì đó không đúng. Nàng chẳng những không giúp mình nói chuyện mà lại còn đi giúp đối phương. Đây cũng không phải tác phong của Huyền Huyền. Nàng đột nhiên có suy đoán này, Huyền Huyền sẽ không phải thực coi trọng Hạ Thiên chứ? Người nói nhằng cái gì? Ta mới gặp hắn lần đầu mà thôi. Khuôn mặt nhỏ của Huyền Huyền đỏ lên vội vàng giải thích, nhưng nàng đột nhiên cảm giác là mình nói thực sự là rất vô lực. Trên thực tế nàng thực sự không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà bị Mộ Dung Hiểu Hiểu nói kiểu này, nàng giống như một hài tử làm sai chuyện vậy. Nhìn thấy Huyền Huyền đỏ mặt, Mộ Dung Hiểu Hiểu càng thêm tức giận. Người sẽ không phải thực sự coi trọng hắn chứ? Nếu không vì cái gì mặt người đỏ như cái mông đít khỉ vậy? Huyền Huyền, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể coi trọng hắn, ngươi là tới đây để giúp ta, ngươi không thể gộp thành một bọn với hắn. Ta không có. Huyền Huyền cảm giác mình thực sự oan uổng. Hai người ở phòng khách hàn huyên một hồi liền trở về phòng ngủ. Huyền Huyền bị Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo vào phòng ngủ, liền bắt đầu nghe đến kế hoạch của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Sức tưởng tượng của Mộ Dung Hiểu Hiểu là thập phần phong phú, nói tỉ như hạ độc, uy hiếp, lợi dụ, thậm chí là sắc dụ cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa đều có một bộ kế hoạch hoàn mỹ, chính là vì để đem Hạ Thiên đuổi ra khỏi nhà nàng. Cuối cùng nàng cảm giác mình đã nói nhiều cho nên cầm bút lên để viết. Nàng đem suy nghĩ của mình viết ra, thậm chí tạo thành đại cương hoàn mỹ. Ta có chút khát nước, đi lấy đồ uống đây. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp chạy ra ngoài. A, đúng lúc này có một đạo tiếng kêu chuyển đến, Huyền Huyền vội vàng chạy ra. Người, cái đồ lưu manh vô lại này, người vậy mà lại vào phòng tắm của ta, dùng khăn tắm của ta. Thời điểm nói tới đây, Mộ Dung Hiểu Hiểu vọt vào phòng tắm. Ta muốn khai trừ ngươi, ngươi đi ngay cho ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ hô lên. Ngươi làm cái trò gì vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai bảo ngươi vào phòng tắm của ta để tắm? Ngươi vậy mà còn dám dùng khăn tắm của ta? Đây là đồ dùng cá nhân. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nghĩ tới cái khăn tắm của mình bị nam nhân đáng ghét này sử dụng, nàng liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Mà trong phòng tắm của mình có rất nhiều vật tư ẩn cơ mà. Ta muốn tắm rửa, không đi phòng tắm, chẳng lẽ đi phòng bếp sao? Hạ Thiên trợn trắng mắt nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ. Ở trong căn phòng này có tới 3 cái phòng tắm, cái này là phòng tắm riêng của ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ hô to. Hiện tại nói cái gì cũng không được, ta muốn khai trừ ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.